Nhã ái thành tính, chương 81, 76, Tô Khang gửi thư, gocchuyenaudio.com, sau lưng Tô Lương mặt đập thẳng vào mặt nước, phía trước còn có chim đông kình đè nặng, một cú ngã này làm bọt nước đánh lên đầy tầng hoa hồng đi thật xa, chim đông kình đưa tay bắt lấy mới không để bọt nước bắn lên làm tắt nến trên bánh ngọt. Đỉnh đầu Tô Lương mặt ngập trong nước, chim đông kình đẩy cô để phía sau, lưng cô chống đỡ lên thành hồ bơi, cô đưa tay lau nước đọng trên mặt, hoa hồng tản đi không ít, trôi lơ lửng trên mặt nước nhấp nhô, không ít còn tụ lại bên cạnh giống như đưa thân vào một biển hoa. Tô Lương mặt sạc mấy ngụm, hai tay bấu víu bả vai chim đông kình, hắn ở trước mặt cô, thân người cao lớn ngăn trở tầm mắt mông lung của cô. Tô Lương mặt tựa đầu lên trước ngực chim đông kình, hắn đưa tay kéo cái khung kết bằng hoa đến bên cạnh chim đông kình, móc ngón trỏ một cái, đầu ngón tay đem theo kem đưa đến bên miệng Tô Lương mặt. Cô mở miệng, sau đó ngậm lấy, cảm giác ấm áp bao trùm rồi lại có mềm mại khó giải thích, đôi mắt chim đông kình sâu thẳm, hai tay hắn chống đỡ hai bên Tô Lương mặt, tôi đưa Tô Trạch cái bóng đèn này ra ngoài rồi. Tô Lương mặt nghiêng người tiến lên, chủ động hôn hắn, chim đông kình mỉm cười đổi hai tay ôm chặt cô. Hai người liều chết ôm chặt dây dưa, nước trong bể bơi từ từ ấm lên, Tô Lương mặt nhắm mắt lại, trầm luân rồi lại không muốn thoát ra khỏi ảo ảnh, phần lưng ma sát tường gạch thô cứng, lúc cô thu hồi nụ hôn này thở hổn hển. Tô Lương mặt hình như giờ mới ý thức được đây là hồ bơi, tay của anh không sao chứ? Chiêm đông kình giơ tay trái lên cho cô xem, đeo chỉ sáo của em đây. Đầu tóc cô ướt át, dán chặt gò má làn nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bằng bàn tay, Tô Lương mặt đưa tay gẩy mái tóc ướt đẫm ra sau, chim đông kình đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô, ước một điều đi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, em có thể muốn hai điều ước được không? Có thể, điều ước thứ nhất không có anh trong đó. Được, chim đông kình đoán cũng có thể đoán được, điều ước thứ nhất của Tô Lương mặt chắc chắn có liên quan tới ba mẹ cô. Đợi đến lúc cô lần thứ hai thành kính nắm hai bàn tay cầu nguyện xong, chiêm đông kình áp sát lại bên người cô, ước cái gì vậy? Không cho phép hỏi, đây là quy ước. Chiêm đông kình buồn cười, vậy có tôi không? Cái này thì có, Tô Lương mặt đưa tay nâng bánh ngọt lên, chúng ta cắt đi. Cô nhìn qua mặt hồ tràn đầy hoa hồng, chiêm đông kình, em không ngờ anh cũng biết lãng mạn. Chiêm đông kình hừ lạnh một tiếng, chuyện như vậy chỉ xem có muốn làm hay không, có để ở trong lòng hay không thôi. Tô Lương mặt cẩn thận để bánh ngọt lên thành hồ bơi, sóng nước theo chuyển động của cô vỗ hoa hồng dạt về một phía, chiêm đông kình đè thẳng sau lưng cô, em xem hồ bơi này đầy xuân sắc, lãng phí thật không tốt. Tiếng thở gấp của cô bị chặn giữa cổ họng, đường cong cứng ngắc trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Xúc cảm mãnh liệt trên mặt hồ dịu đi, Tô Lương mặt nằm trước hồ bơi, chiêm đông kình đưa cho cô một cái hộp, xem thử xem. Cô mở nắp ra, là một khẩu súng nhỏ kiểu mới. Tô Lương mặt cầm trong tay, không phải nên tặng dây chuyền hay đồ trang sức gì khác sao? Chiêm đông kình nhận lấy khẩu súng, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của em, mới có thể quan tâm mặt mũi xinh đẹp. Người đàn ông này, lúc nào cũng đều đem mạng người để bên môi. Hôm sau, trước khi Tô Lương mặt đi làm, đem khẩu súng chiêm đông kình tặng nhét vào trong. gocchuyenaudio.com, túi sách cô đi ra ngoài cũng cần mang theo phòng thân. Vừa tới công ty, thư ký gõ cửa tiến vào, Tô tiểu thư, cô có bưu phẩm. Mang vào đây đi, cô cũng không ngẩng đầu lên, nhân viên chuyển phát nói muốn cô ký tên, Tô Lương mặt chỉ đành bỏ dỡ công việc giữa chừng ra khỏi phòng làm việc, nhân viên chuyển phát yêu cầu cô đưa chứng minh thư, đối chiếu xong rồi lập tức đưa đến tay cô. Phía trên cũng không có địa chỉ gửi đến, Tô Lương mặt nghi hoặc trở lại phòng làm việc, mở phong thư ra mới phát hiện bên trong lại là tờ giấy trắng, cô nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm có phải có người đùa dai cô hay không? Cô không có vứt bỏ thứ đó, nếu đã đích thân đưa đến tay cô, nhất định hữu dụng. Cả ngày, cô cơ hồ không tĩnh tâm làm việc được, cứ nghĩ đến tờ giấy trắng ở trong ngăn kéo. Tô Lương mặt đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trong TV đã từng xem một tình huống, cô vội vàng tìm cây bút chì, nghiêng cây bút sau đó bôi đen lên tờ giấy trắng. Quả nhiên, nét chữ mạnh mẽ hữu lực cô lại quá quen thuộc, là của Tô Khang. Tô Lương mặt có nén kích động tiếp tục, nửa chừng thư ký đi vào đưa tập tài liệu, Tô Lương mặt dùng kẹp văn kiện che tờ giấy lại, tôi có chút không thoải mái muốn nghỉ ngơi một lúc, đừng cho người nào vào quấy rầy tôi. Vâng, thư ký nói xong, đi ra ngoài đóng cửa lại, cánh tay cô nhức mỏi, thật vất vả mới bôi đen hết toàn bộ tờ giấy kia. Trong thư Tô Khang cũng không tiết lộ tình hình trước mắt của ông với Tống Tử Căng, ông vẫn là giữ lại một đường lui, vạn nhất thư rơi vào tay kẻ khác hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong thư, ông tường thuật chi tiết tất cả nguyên nhân và quá trình của vụ án kia, cũng liệt kê toàn bộ những kẻ có dính dáng đến, trong đó còn có cả Trương Chính Tụng, cậu của Vệ Tắc. Tô Lương mặt đọc xong câu cuối cùng, Tô Khang dặn cô nhất định phải cất giấu kỹ bản thư gốc, cũng bảo cô nhìn nhận mọi chuyện không thể luôn nhìn đơn giản như vẻ bề ngoài.